Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 755, nghịch thiên cùi mục cửu tiểu thư, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dự định liên hợp lục hoàng tử. Nguyên chủ phụ thân kinh ngạc hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Đúng, lúc này có thể giúp chúng ta Vân gia, hẳn là cũng chỉ có lục hoàng tử. Lần này khởi binh là bị hoàng thượng cùng thái tử ép. Vân gia sẽ không làm hoàng đế, cũng không thể làm hoàng đế. Tại động loạn thời đại được làm vua thua làm giặc, ai có thực lực, người đó liền có thể làm hoàng đế. Nhưng là hiện tại thiên hạ thái bình, ai phát động chiến loạn, người đó là tội nhân thiên cổ. Cho nên liền xem như mưu phản, bọn họ cũng chỉ là ở trong tối bức thoái vị hoàng đế cùng thái tử, để hoàng thượng thoái vị tặng cho cái khác hoàng tử. Cố Thiển Vũ nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất đối tượng hợp tác chính là lục hoàng tử. Thái tử lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa khắp nơi nhằm vào Vân gia, tuyệt đối không thể để hắn làm hoàng thượng. Lần trước thái tử sinh nhật trên yến hội chính là nhị hoàng tử làm ra, cái này nhị hoàng tử vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tương lai hắn kế vị thành hoàng thượng, cả triều bách quan cùng thiên hạ bách tính liền tao ương. Tam hoàng tử là một cái ma bệnh, mỗi ngày đợi tại chính mình hành cung, rất ít ra tới. Tứ hoàng tử, quá nhị, không thích hợp làm hoàng thượng. Ngũ hoàng tử tại 10 tuổi năm đó ngoài ý muốn rơi chết rồi. Hiện tại liền chỉ còn lại lục hoàng tử đáng tin cậy, mà lại là phi thường đáng tin cậy. Hơn nữa Cố Thiển Vũ phi thường có nắm chắc thuyết phục hắn. Yên tâm phụ thân, nữ nhi có lòng tin thuyết phục lục hoàng tử. Cố Thiển Vũ lời thề son sắt đối nguyên chủ phụ thân nói. Nguyên chủ phụ thân thở dài một ngụm, tên tại trên cung, hiện tại là không phát không được, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nguyên chủ phụ thân thật không muốn tạo phản, nhưng là đương kim thánh thượng cùng thái tử ép người quá đáng, ép bọn họ không thể không phản. Nguyên chủ phụ thân đem thuyết phục lục hoàng tử gánh nặng giao cho Cố Thiển Vũ, sau đó liền thừa dịp bóng đêm cầm binh phù lên đường đi quân doanh. Đưa tiễn nguyên chủ phụ thân về sau, Cố Thiển Vũ cũng đi lục hoàng tử phủ đệ. Bởi vì việc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Cố Thiển Vũ leo tường đầu vào lục hoàng tử tòa nhà. Nguyên chủ rất sớm trước đó tới qua một lần nơi này, Cố Thiển Vũ dựa vào nguyên chủ ký ức, rất nhanh đã tìm được lục hoàng tử sân. Cổ nhân đều ngủ sớm, Cố Thiển Vũ tìm được lục hoàng tử gian phòng đã hắc đèn. Cố Thiển Vũ lặng lẽ lặn vào giữa phòng, nàng cũng không có tới gần lục hoàng tử giường chiếu, chỉ là đứng tại một cái rời giường không gần không xa địa phương, hô lục hoàng tử một tiếng. Lục hoàng tử cũng là có người có võ công. Cố Thiển Vũ cũng không tin nàng mở cửa phòng thời điểm, lục hoàng tử chưa tỉnh lại. Cố Thiển Vũ dám khẳng định chỉ cần nàng tới gần giường, lục hoàng tử khẳng định sẽ bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó cho nàng một đao. Quả nhiên nghĩ Cố Thiển Vũ nghĩ như vậy, lục hoàng tử đã sớm tỉnh, nghe thấy Cố Thiển Vũ gọi tên của hắn, hắn ngồi dậy. Bằng vào nhàn nhạt ánh trăng, lục hoàng tử thấy rõ Cố Thiển Vũ tướng mạo, hắn nhíu mày. Là ngươi. Ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn nói. Cố Thiển Vũ đối lục hoàng tử nói. Nếu như ngươi là vì Vân Hiển tướng quân tới tìm ta, vậy là ngươi tìm nhầm người. Vân Hiển tướng quân tại thái tử nơi nào? Lục hoàng tử cười nhạt mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, ta tới tìm ngươi không phải là vì chuyện này, là muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta Vân gia hợp tác. Cố Thiển Vũ hỏi. Ồ... Lục hoàng tử dường như cười mà không phải cười nhìn lục hoàng tử. Các ngươi Vân gia dự định làm sao cùng ta hợp tác? Ta ba cầm binh phù đi điều động đại quân, nhiều lắm là 2 ngày, đại quân liền có thể đến vương đô thành bên ngoài. Cố Thiển Vũ không có cùng lục hoàng tử nói nhảm, nàng nói trắng ra. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, lục hoàng tử híp một chút con mắt. Các ngươi Vân gia dự định mưu phản, cách chương.